Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 14:14, Hàn Thiết Trường Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng bước vào phủ Tây Thành, đi qua hai cái phố, dễ dàng nhận ra con đường dẫn vào khu Tây Thành trước mặt ta là một tòa nhà lớn trang trọng, hai con sư tử đá trưng bày ở trước cửa. Cánh cửa màu đỏ rực bên cạnh treo một bảng hiệu, chữ viết trên bốn cái chữ cứng cáp có uy lực. Hàn Thiết Trường Viện, ta đẩy mở cánh cửa đỏ rực. Trước mắt hiện ra một sân luyện võ rộng lớn. Trên sân đã tụ tập khoảng 20 người, có nam có nữ, nhưng nam nhiều hơn nữ. 20 người này đều rất trẻ, một số đang tập luyện quyền, một số đang nắm lấy khóa đá để tăng lực, và còn có một số đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Ở góc sân luyện võ, có một cây thụ đại thụ, và người đàn ông ngồi dưới đó. Hắn, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng hơi gầy, nhưng khung xương vẫn còn to lớn. Đặc biệt là hai bàn tay so với người thường lớn hơn nhiều, tạo nên một cảm giác uy nghiêm và mạnh mẽ. Hắn chính là Tả Nhạc, quán chủ võ quán. Hàn Thiết Trường Viện, quán chủ, Tử Lăng đến đây xin vấn an người. Tần Tử Lăng bước vào võ quán, đi tới trước mặt Tả Nhạc và cúi đầu xin chào. Tả Nhạc tự mình nâng cốc uống trà, không ngẩng đầu hay vẫy tay, chỉ ra hiệu cho hắn đi luyện. Tần Tử Lăng không thấy bất ngờ với phản ứng này của Tả Nhạc. Hắn chỉ là một học viên luyện gân thịt bình thường, chỉ là một trong số đối tượng kiếm tiền cho Tả Nhạc. Hôm nay là một nhóm, ngày mai là một nhóm, không thể coi hắn là đệ tử chân chính của võ quán. Chỉ những người có tài năng xuất chúng và được luyện bí mật mới có thể được nhìn thấu bởi mắt pháp nhãn của Tả Nhạc, trở thành đệ tử đáng chú ý của hắn và được tập luyện đặc biệt. Chỉ những người đó mới có thể xưng hô Tả Nhạc là sư phụ, trong khi như Tần Tử Lăng chỉ có thể gọi hắn là quán chủ. Tần Tử Lăng vừa xoay người đi lùi thì va phải một người đang mặc trang phục luyện công thượng tầng, có đôi mắt dài và môi mỏng. Hắn tỏ ra nam tính và trẻ tuổi, phát ra một tia ánh lạnh từ góc miệng. Hắn nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt trêu chọc và khinh bỉ, không cho phản kháng. Lát nữa theo ta luyện tay một chút, Tử Lăng, người trẻ tên Nam Cung Việt nói khi đi tới trước mặt Tần Tử Lăng, dậm chân. Ánh mắt hơi híp của hắn nhìn Tần Tử Lăng với sự châm chọc và khinh bỉ, trong giọng nói không cho phản kháng. Vâng, sư huynh, Tần Tử Lăng hơi cúi đầu trả lời, bình tĩnh. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lộ ra một chút sự hiểu biết khác không thể nhận ra được. Nam Cung Việt thấy Tần Tử Lăng không tỏ vẻ tức giận hoặc sợ hãi, ánh mắt hơi híp của hắn không khỏi lộ ra sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn lại lộ ra vẻ khinh miệt và cười nhạt, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy khinh thường. Đệ tử thỉnh an sư phụ, Nam Cung Việt nhanh chóng đến trước mặt Tả Nhạc, trên mặt không còn ánh lãnh đạm cao ngạo, mà thay vào đó là sự khiêm tốn. Người đã tới, Tả Nhạc có thái độ khác biệt đối với Nam Cung Việt. Gặp hắn, Tả Nhạc chào hỏi một cách nghiêm túc, không chỉ buông xuống chén trà trong tay, mỉm cười và gật đầu, mà còn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sắc sảo. Huyết khí dâng trào như dòng thủy triều, bắt đầu mạnh mẽ khởi động. Có vẻ như phụ thân của ngươi đã tiêu tốn khá nhiều tài nguyên vào hôm qua. Tuy nhiên, với tài năng của ngươi và độ tuổi hiện tại, tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần ngươi tiếp tục rèn luyện bì mô, không ngừng tiếp cận sự hoàn thiện, chăm chỉ tu hành, chắc chắn sẽ có hy vọng đạt được sức mạnh vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có khi đạt được sức mạnh, ngươi mới có thể chân chính mới có thể phát huy được sức mạnh uy lực. Chỉ khi đó mới coi là bước vào con đường võ đạo chân chính, mới có thể trở thành một lão sư võ đạo, một mình chịu trách nhiệm cho một phương trời. Tại thành Phương Sóc, chúng ta cũng chỉ đành coi là một nhân vật trên mặt bằng. Tả Nhạc, với ánh mắt sắc lạnh, dường như có thể nhìn thấu ngũ tạng lục phủ của Nam Cung Việt, nhanh chóng mang lên mặt một tia mừng rỡ và nói, ngươi được sư phụ khen ngợi, hơn nữa còn có hy vọng luyện được sức mạnh. Có lẽ ngươi sẽ không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Tuy nhiên, Nam Cung Việt nhanh chóng thu hẹp biểu tình hài lòng trên mặt và lại khiêm tốn nói. Tất cả những thành tựu này đều là nhờ lòng dạy bảo chân thành của sư phụ, mới có thể có đệ tử như hôm nay. Ha ha, Tả Nhạc nghe vậy không khỏi cười to và càng thêm thích thú với Nam Cung Việt. Hắn liền mời Nam Cung Việt ngồi lên bên trên, nhẹ nhàng mở ra cuộc trò chuyện nhỏ. Làm sao, Nam Cung Việt lại muốn tìm ngươi để luyện tay? Một người khác cầm trên tay một chìa khóa đá luyện lực, dáng dấp cùng mạnh mẽ như con trâu, một cặp lồng ngực màu đen, một người cao lớn, được chế tạo từ sắt, tiện tay ném một chiếc khóa đá về phía Tần Tử Lăng. Hai mắt của Nam Công Việt nhìn xuống đám đông và bắt đầu trò chuyện với Tả Nhạc. Hắn từ xa nhìn qua, mang theo một tia khinh thường và vẻ chán ghét. Người này tên là Lưu Tiểu Cường, có mối quan hệ hơi tốt với Tần Tử Lăng trong võ quán. Ừ, Tần Tử Lăng đáp một bên và nhanh chóng tiến về phía trước để nhận khóa đá. Tuy nhiên, khóa đá rất nặng, mặc dù hắn đã nhận được nó, nhưng vẫn đứng không vững và phải lùi một bước mới ổn định được. Hắn đúng là muốn cho ngươi trải qua đau khổ. Lưu Tiểu Cường mặt mang nét bất bình nói. Ta biết, Tần Tử Lăng cười khổ và nói, ánh mắt hướng về một cô gái trẻ tuổi đang luyện quyền cước ở một phía khác của võ trường. Cách trương.